Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517 mà chưa đại loạn. Nếu biết danh sách là thật sự, như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiger đầy mặt mê mang cùng tuyệt vọng. Hắn biết SGB tổ chức vì cái gì muốn ở Pháp ngươi tiểu khu cái này bình thường tiểu khu bố phóng một. Cái đọc công, hơn nữa về Bích Cát Lị Lạc bội tư tóm tắt chung cũng viết tới rồi nàng ở Pháp ngươi tiểu khu làm. Đặc công nguyên nhân, Bích Cát Lị Lạc bội tư là vì giám thị chính mình ba Thái Lạc. Đồng thời cũng là Rao Tư huyện lớn nhất ngâm trùm buôn thuốc phiện. Trong tay nắm giữ quá ngàn tu luyện giả, chính là Rao Tư huyện mạnh nhất một cổ ngầm thế lực. Bích Cát Lị Lạc bội tư chính là vì tìm được cũng đủ chứng cứ diệt trừ chính mình ba. Cho nên mới ở tại bọn họ bên cạnh, lại còn có thường xuyên tới nhà hắn chơi, nhìn như đối hắn thực thân thiết, lại trước nay không cùng hắn có cái gì quá phận tiếp xúc. Càng đừng nói là đáp ứng làm hắn bạn gái. Nguyên lai Bích Cát Lị Lạc bội tư làm như vậy cũng không phải thích hắn, mà là muốn tìm được cũng đủ chứng cứ diệt trừ hắn ba. Tiger chỉ cảm thấy một lòng đều nát. Đối Bích Cát Lị Lạc bội tư xưa nay chưa từng có căm hận lên. Tiger vội vàng cấp ba gọi điện thoại qua đi, nói cho hắn tình huống. Nửa giờ sau, Thái Lạc liền mang theo một đám tu luyện giả tập kích Bích Cát Lị Lạc bội tư một nhà. Bắt sống Bích Cát Lị Lạc bội tư, đến nỗi Bích Cát Lị Lạc bội tư còn lại người nhà tắc bị Thái Lạc giết sạch sẽ. Tiger, làm tốt lắm, nếu không phải ngươi nói, lần này ba không biết khi nào mới có thể biết chuyện này. Chậm một chút nữa chỉ sợ cũng bị SGB tổ chức đặc công sát tới cửa, bình thường màu đen ô tô chung. Thái Lạc vỗ vỗ Tiger bả vai, đầy mặt tươi cười nói, ta biết ngươi thích cái kia Bích Cát Lị Lạc bội tư, cho nên ta không có sát nàng, bất quá nàng nguyên lực đã bị ta phế bỏ, về sau nàng chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, bất quá chơi đủ về sau nhất định phải giết nàng. Tiger liên tục gật đầu. Yên tâm đi ba, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong lời nói, Tiger đầy mặt dữ tợn ngầm xe đi tới một khắc chiếc xe thượng. Này chiếc thương vụ trên xe chỉ có Bích Cát Lị Lạc bội tư cùng một cái tài xế. Tiger đi vào thương vụ xe, lập tức thấy được bị buộc chặt vững chắc Bích Cát Lị Lạc bội tư. Tiger cười dữ tợn đi đến Bích Cát Lị Lạc bội tư bên người, duỗi tay bắt đầu vuốt ve lên. Thực mau thương vụ trong xe liền truyền đến Bích Cát Lị Lạc bội tư tiếng kêu thảm thiết. Mạt vị đế quốc, nội đạt Hoa Châu, đế quốc khách sạn lớn, kéo cái khảo ưu là nội đạt Hoa Châu nhà giàu số 1. Đang ở đế quốc khách sạn lớn cùng khác công ty đàm phán. Xinh đẹp ghi xeo bố lan địch còn lại là hắn nữ bí thư. Chẳng những người lớn lên thật xinh đẹp, ngay cả công tác năng lực cũng là nhất đẳng nhất, là kéo cái khảo ưu nhất đắc lực giúp đỡ. Liền ở kéo cái khảo ưu vội vàng cùng cơ bộ công ty nói công ty cổ phần giao dịch công việc thời điểm, ghi xeo bố lan địch bỗng nhiên thu được một cái tin nhắn. Nhìn tin nhắn nội dung, ghi xeo bố lan địch sắc mặt đại biến, vội vàng rời khỏi công tác khu, bước lên laptop tin tức kênh, liếc mắt một cái liền thấy được tin tức kênh nhất họa một cái tin tức. Mạt vị đế quốc SGB tổ chức che giấu đọc công danh sách mạt vị đế quốc khu. Ghi xeo bố lan địch lập tức điểm đi vào, nhìn danh sách thượng một đám tên, còn có quan hệ với bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Đặc biệt là tìm được rồi tên của mình, lúc sau, Giselle Bố Lan Địch chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Này đó SGB, tổ chức cao tầng rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Cứ nhiên liền như vậy quan trọng danh sách đều có thể đủ tiết lộ ra tới. Bọn họ là muốn chính mình đám người đi tìm chết sao? Này đó phế vật, Giselle Bố Lan Địch mặt đẹp phát lạnh. Nhìn thoáng qua bên cạnh miệng lưỡi lưu loát kéo cái khảo uyêu. Nghiêm túc suy xét một lát, bỗng nhiên một cái tát nặng nề mà chụp ở kéo cái khảo uyêu trên đầu. Trực tiếp đem kéo cái khảo uyêu, đầu chụp thành hồ nhão. Sau đó Giselle Bố Lan Địch xoay người liền chạy. Phía sau một đám các công ty lớn cao tầng ngạc nhiên mà nhìn này hết thảy. Không rõ đã xảy ra sự tình gì. Giselle Bố Lan Địch không phải kéo cái khảo uyêu nữ bí thư sao? Nghe nói cùng kéo cái khảo uyêu quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Kéo cái khảo uyêu còn đặc biệt coi trọng nàng. Đối nàng tốt đến không được. Chính là Giselle Bố Lan Địch vì cái gì muốn đột nhiên giết kéo cái khảo uyêu. Tất cả mọi người mờ mịt khó hiểu. Mau bắt lấy Giselle, hắn giết kéo cái này lấy oán trả ơn tiện nhân. Không thể làm nàng chạy, lúc này rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, kêu to làm bên ngoài hộ vệ bắt lấy Giselle. Chỉ là Giselle tốt xấu cũng là hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại. Tốc độ thực mau, lại trước tiên làm khó dễ. Trong nháy mắt liền chạy không thấy bóng người. Giselle Bố Lan Địch sở dĩ sẽ sát kéo cái. Trừ bỏ sợ hãi kéo cái nhìn đến danh sách sau không tiếc hết thảy đại giới đánh chết nàng ở ngoài. Về phương diện khác cũng là vì nàng nắm giữ rất nhiều kéo cái công ty bí ẩn gửi ngân hàng. Chỉ cần giết kéo cái. Này đó gửi ngân hàng liền đều là nàng. Hơn nữa kéo cái mấy năm nay tuy rằng coi trọng nàng, chính là lại nhiều lần chà đạp nàng, mà nàng đã có âu yếm nam nhân. Bất quá vì SGB tổ chức, Giselle vẫn là làm bộ độc thân bộ dáng, tiếp tục cùng kéo cái dây dưa. Kỳ thật trong lòng đối kéo cái đã hận thấu xương, cho nên ở biết được đặc công danh sách đã tiết lộ lúc sau. Giselle trước tiên liền giết kéo cái đào tổ, mạt vị đế quốc, thánh rách, con đường tươi sáng, một cái khất cái đang nằm ở trên phố phơi nắng, trong tay còn cầm một cái phá di động chơi vui vẻ. Bất quá liền ở ngay lúc này, trong lúc vô ý lật xem tin tức khất cái phát hiện tin tức thượng xuất hiện một cái kỳ quái thiệp. Mạt vị đế quốc SGB tổ chức che giấu đặc công danh sách mạt vị đế quốc khu. Sắc mặt hơi đổi, khất cái vội vàng mở ra danh sách, cẩn thận mà nhìn lên. Mấy chục cái hô hấp qua đi, khất cái trên mặt đã tất cả đều là hoảng sợ cùng kinh sợ chi sắc. Đứng dậy liền chiều phụ cận cống thoát nước chạy tới. Chỉ là hắn vừa mới chạy đến cống thoát nước bên cạnh, liền nhìn đến bốn phương tám hướng chạy tới một đám tu luyện giả. Chỉ vào hắn kêu to lên, chính là hắn, Kiệt Bang Thần. Hắn chính là SGB tổ chức giấu ở chúng ta con đường tươi sáng đặc công, chuyên môn giám thị chúng ta con đường tươi sáng sở hữu cửa hàng tiểu nhân. Giết hắn, cái này đáng chết hỗn đản, không biết nhìn lén chúng ta nhiều ít bí mật. Này đó bí mật ngàn vạn không thể đủ bại lộ đi ra ngoài. Nói cách khác chúng ta sinh ý liền xong đời, thậm chí có khả năng ngồi tù. Ta thiên, SGB tổ chức đặc công thật là quá vô sỉ. Như thế nào nơi nơi đều có bọn họ thân ảnh, đừng làm cho hắn chạy. Hắn muốn nhảy vào cống thoát nước, nhanh lên nhi ngăn lại hắn. Mạt vị đế quốc những cái đó ngu xuẩn, đầu óc đều vào mỡ heo sao? Thế nhưng liền như vậy, quan trọng danh sách đều tiết lộ ra tới. Thật là đáng chết mạt vị đế quốc. thật là đáng chết. SGB tổ chức liền điểm này như sự tình đều làm không tốt, một đám heo. Ta táo do khất cái một bên chửi ầm lên, một bên bằng mau tốc độ nhảy vào cống thoát nước bên trong, theo cống thoát nước hướng nơi xa chạy trốn. Phía sau một đám các đại thương gia tu luyện giả nhóm cũng sôi nổi nhảy vào cống thoát nước, đi theo khất cái phía sau điên cuồng mà truy đuổi hắn, muốn chí hắn vào chỗ chết. Hết chương.